Chàng rể bác sĩ, chương 1399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1399. Hắn vừa tức giận vừa sốc, nhưng không ngờ Thái Linh chỉ tấn công mà không báo trước. Thái Linh chi, cô dám đánh tôi? Hắn cuồng loạn hét lên. Cô chờ chết đi, một số tùy tùng của hắn cũng chết lặng. Không ngờ Thái Linh chỉ lại ra tay tàn độc như vậy. Bà lão áo đen lập tức vẻ mặt trầm xuống. Cô Thái, tuy tôi không phải người nhà họ Thái, nhưng tôi là người được cậu Sở Kiều phái đến để bảo vệ cậu Hùng. Bà ta bước tới, cô làm cậu ấy bị thương, chính là đánh vào mặt cậu Sở Kiều. Đừng trách tôi nhãn tâm. Một áp lực vô hình đột nhiên bao trùm Thái Linh Chi và những người khác. Thái Linh Chi mí mắt giật giật, nhưng sau đó hét lên. Hùng tử vi phạm nội quy, tôi phải xử lý hắn. Bà Huyết không phải người nhà họ Thái, tôi sẽ không làm gì bà. Nhưng nếu phải xen vào chuyện của nhà họ Thái, thì đừng trách chúng tôi không thể hiện tình cảm. Với một cái vẫy tay trái của cô ta, họ lần lượt rút vũ khí ra. Hùng tử nghiến răng, bà Huyết, phế bỏ tất cả bọn chúng cho tôi. Bà lão áo đen cười một cách kỳ lạ. Nếu cô không hiểu chuyện, vậy đừng trách tôi không nể mặt nhà họ Thái. Trước khi nói xong, sắc mặt bà ta biến đổi trầm trọng. Trong nháy mắt đột nhiên giơ nặng đầu rắn lên. Ngay sau đó, một ý chí chiến đấu mạnh mẽ bốc lên từ cơ thể bà ta. Ngay khi ý chí chiến đấu quái dị xuất hiện, Thái Linh chỉ và những người khác cảm thấy áp lực vô hình. Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, mọi cử động của bà ta đều dừng lại. Diệp Phi đứng trước mặt bà ta, dùng dao đâm xuyên cổ họng bà ta. Ặc, bà lão mặc áo đen mở to mắt, trong mắt tràn đầy lãnh khốc. Diệp Phi thờ ơ nói, nhìn bà thế này sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi. Bà lão áo đen toàn thân run lên, vừa tức vừa giận, nhưng đáng tiếc là sức sống của bà ta dần phai nhạt. Diệp Phi không nói nhảm nữa, quay lại nhìn Hùng Tử. Phía sau hắn, bà lão mặc áo đen phun máu, nhanh chóng ngã thẳng xuống. Gần trăm người trên khán đài đều tỏ ra sợ hãi. Hùng Tử chết lặng, quên mất cơn đau. Sau đó, hắn gắn giọng và hét lên. Diệp Phi, Diệp Phiêu, tại sao mày ở đây? Thái Linh chỉ, nếu cô cấu kết với người ngoài làm bị thương anh họ của cô sẽ là kẻ phản bội. Hắn nhìn chăm chằm Diệp Phi với đôi mắt đỏ hoe, muốn đe dọa kẻ thù. Nhưng dưới sự căm hận của hắn vẫn còn giấu vết sợ hãi. Đây là từ lúc ở Trung Hải để lại. Diệp Phi bình tĩnh nhìn Hùng Tử cười nói. Anh hận tôi đến thế sao? Giác, trước khi Diệp Phi kịp ra tay, Thái Linh Chi đã tiến lên một bước và bẻ gãy tay Hùng Tử một cách gọn gàng. Hùng Tử lại hét lên. Tất cả những lời anh ta muốn mắng Diệp Phi đều được chuyển sang Thái Linh Chỉ. Thái Linh Chỉ, đồ khốn kiếp, nếu cô dám đả thương tôi, sớm muộn gì tôi cũng giết cô. Hắn tức giận gầm lên. Khi nào ông bà về, tôi sẽ khiến cô cút khỏi Long Đô. Giác, Thái Linh Chi hất hàm Hùng Tử. Sau đó nhìn Tân Thế Kiệt nói. Ông Tân, hình phạt này đủ chưa? Nếu không đủ, ông có thể tự mình làm. Cách chương.